Fan CP của tôi và ảnh đế trả dài khắp mạng xã hội. Chương 13, tiểu hồ ly của tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, ảnh đế lận hoàn toàn không nhận ra mình đã vô tình chạm vào bộ phận nhạy cảm của tiểu hồ ly. Anh thỏa mãn xoa nhẹ hai cái, rồi lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Vài phút sau, Weibo của Lận Châu hiện một bài đăng mới. Lận Châu V, tiểu hồ ly của tôi hình ảnh. V, dấu tích xác nhận trang chính chủ trên Weibo. Giống như dấu tích xanh trên Facebook vậy á, trong bức ảnh. Người đàn ông tùy ý dựa vào ghế. Một con hồ ly trắng nho nhỏ cuộn tròn trên đùi anh. Một bàn chân nhỏ bị người đàn ông nắm lấy. Đầu con hồ ly bối rối ngước lên. Dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu. Người đàn ông híp mắt cười. Trong mắt dường như có ánh sáng nhàn nhạt, tràn đầy sự ôn nhu. Ngay sau khi bức ảnh được đăng, fan của Lận Châu đều trở nên phát cuồng. Đờ mờ, à anh ơi, y, em có thể, con hồ ly này sao lại đáng yêu như vậy chứ? Tôi tuyên bố tôi chính là con hồ ly kia. À tôi chết mất, à tôi chết mất. Nguyên văn là os avosile thường được dùng khi người ta nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng yêu. Tôi muốn hỏi con hồ ly kia thuộc chủng loại gì vật. Tôi cũng muốn nuôi y. Tôi muốn nuôi một con hồ ly giống anh nhà tôi. Tôi cũng mong có chip moment với idol. Diệp Phù Dư cuộn mình ở trong phòng, không còn bị Lận Châu áp chế. Cô đã có thể biến về hình người. Nhưng giờ phút này, cô một chút cũng không muốn biến trở về. Mặt của hồ ly có đỏ thì cũng không ai có thể nhìn ra. Nhưng mặt ngươi đỏ thì nhất định có thể nhìn thấy rồi. Cô lấy điện thoại ra, liếc nhìn Weibo mà Lận Châu đã phát. Khi nhìn thấy chính mình trong dáng vẻ ngu ngốc đang cuộn tròn trên đùi cái tên kia, tai hồ ly không khỏi run lên một chút. Thật xấu con mẹ nó hổ. Bàn chân nhỏ xoa xoa khuôn mặt cứng đờ của mình. Cô thầm than thở, ảnh đế Lận thật giỏi làm bộ làm tịch, nhưng móng vuốt lại không nhịn được phóng to bức ảnh. Khỏi phải nói, khuôn mặt kia của Lận Châu thật đẹp. Một con lươn điện sao có thể còn xinh đẹp hơn hồ ly tinh chứ? Điều này hoàn toàn phản khoa học nha. Diệp Phù Dư chu miệng. Động tác cực kỳ lưu loát mà lưu lại bức ảnh. Ngay sau đó, cô ấn vào bình luận phía dưới Weibo. Thoạt nhìn liền sợ đến ngây người. Tuy Lận Châu là một nam diễn viên dựa vào kỹ thuật diễn để đi lên, nhưng fan của anh ta không hề kém cạnh các tiểu sinh nổi tiếng. Thậm chí, dù là một tiểu thịt tươi nổi tiếng cũng chưa chắc đã dám khoa trương như anh ta. Tiểu sinh, tiểu thịt tươi. Từ tiểu sinh bắt nguồn từ kinh kịch, dùng để chỉ những diễn viên nam đóng những nhân vật trẻ tuổi. Sau này, hai từ này được dùng như nhau và cùng chỉ những diễn viên nam trẻ tuổi. Vẻ ngoài trẻ trung, có giá trị thương mại cao. Khi chuẩn bị thoát khỏi Weibo, cô chợt nhìn thấy nội dung Lận Châu trả lời bình luận. Lận Châu V, có lẽ là chủng loại đáng yêu. Bùm. Một luồng nhiệt nóng lại lần nữa nổi lên mặt. Tiểu hồ ly ném điện thoại xuống, đem đầu mình vùi trong chăn, đánh hai cái. Lận Châu cho rằng cô sẽ không thấy được Weibo này sao? Diệp Phù Dư lăn lộn trên giường đánh gần 2 tiếng, cả buổi chiều cũng chưa thấy bóng dáng. Nhưng cô không biết là trong nhà bếp dưới lầu có một người đàn ông đang bật camera lên. Rảnh rỗi không có gì làm liền phát sóng trực tiếp. Người nổi tiếng phát sóng trực tiếp là chuyện thật bình thường. Nhưng thường thời gian phát sóng trực tiếp của họ đều không quá dài. Khi Lận Châu bắt đầu phát sóng trực tiếp, anh đã kết nối với Weibo. Do đó, Weibo sẽ tự động truyền tiếp đường dẫn phát sóng trực tiếp. Đợi đến lúc Lận Châu xuất hiện lần nữa trước camera, khán giả đang hò hét. Thậm chí còn có một nhóm fan bị văng ra ngoài. Làm sao cũng không vào được nữa. Chồng ơi, hôm nay sao anh lại đột nhiên phát sóng trực tiếp vậy? Ô ô ô, đã lâu lắm rồi không gặp. Tại sao anh vẫn cứ đẹp như vậy? Lận Châu nhìn thấy bình luận này lướt qua làn đạn. Tay anh khẽ ngừng một chút. Thong thả nói. Đừng gọi là chồng. Hơi bất lịch sự. Làn đạn. Nguyên văn là. Gian MU. Khi người nổi tiếng livestream thì bình luận bên dưới thường rất nhiều. Chạy lên liên tục như đạn bay nên được gọi là làn đạn. Hiện tại tôi chưa nghĩ ra được từ tiếng Việt tương đương nên tôi tạm thời để âm Hán Việt nhá. Làn đạn. Không đúng. Lúc anh mắng chửi người trước truyền thông, báo chí, anh có nghĩ tới anh đang bất lịch sự hay không? Editor có lời muốn nói. Từ lúc đọc tên mấy chương truyện trên Wikidex, tôi đã đợi mãi tới chương này để chèn bài. Losing Me My. Vào á, có một version anh on stage hát nữa à. Trời ơi, kêu muốn xỉu luôn. Một thời hưởng phấn u mê hai anh chị. Chấm chấm. À, tôi đã vượt qua giai đoạn hết dính vào giường thì lại ôm tô cơm rồi á. Tất nhiên là tôi cai nghiện giường bằng những lời ngọt ngào của mẹ tôi rồi. Mấy hôm nay, tự dưng máu đảm đang nổi lên. Tôi đang nghiên cứu cách làm mấy món bánh hi hi. Cách chương.